Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1198 cuồn cuộn sóng ngầm. Ngày mùng 5 tháng 8, xã Khu Thuẫn khai chiến. Miuo tại Millennium sân bóng lấy 3-1 nhẹ nhõm chiến thắng MU, chiếm lấy thắng lợi. Tại sau trận đấu, Andrick cùng Ferguson ngay tại Cardiff Millennium sân bóng phòng họp bên trong tiến hành mật đàm. Alex, chúng ta thẳng thắn, ngươi cũng nhanh đến về hưu tuổi tác rồi. Những này năm, trèo chống ngươi tiếp tục dẫn đầu quỷ đỏ động lực để tiến tới. Đơn giản là đối với MU không an tâm. Sợ MU tại ngươi sau khi đi không còn ngày xưa huy hoàng. Miuo hiện tại có một cái kế hoạch. Ta không dám nói hy vọng đạt được MU duy trì là vì giúp quỷ đỏ quay về đỉnh phong. Nhưng ta có thể làm ra cam đoan là, cái này kế hoạch thực hiện, chỉ ít có thể làm cho MU tương lai 10 năm, 20 năm, thậm chí 30 năm, một mực ở vào châu Âu đỉnh cấp hàng ngũ. Mà ngươi, sẽ là một tay thúc đẩy cục diện này điện dựa vào người một trong. Đóng lại cửa. Liền Andrick cùng Ferguson hai cái người. Hắn chưa hề nói đến đường hoàng. Cùng Ferguson đánh rồi quan hệ. Từ trước đến nay như thế thành thật. Ferguson vừa mới thua hết tranh tài. Tâm tình mặc dù không tốt. Nhưng cũng hỏng bét không đi nơi nào. Dù sao xã Khu Thuẫn chính là nửa trận đấu giao hữu tính chất. Huống hồ Miuo đội hình thực lực rõ như ban ngày. Quỷ đỏ cái này 2 năm đầu nhập hạ xuống rất rõ ràng. Có thể nói cùng nhà giàu đều không cùng nhau xứng đôi. Liền Tevez đưa vào đều chỉ có thể là thuê. Mà không phải trực tiếp bán đứt. Glazer làm chủ MU mang tới trùng kích. Đã hiển lộ ra. Ferguson nhìn lấy cùng UEFA đối nghịch thiếu soái. Nói thật, tại Miuo tuyên bố thối lui Âu chiến lúc. Ferguson trong lòng cảm khái qua. Thật sự là tuổi trẻ a, muốn làm dám làm, hắn kỳ thật rất bội phục Andrick, cái này loại quyết đoán, hiện nay giới túc cầu Âu Châu, thật đúng là không có bao nhiêu người dám làm đi ra. Hắn ánh mắt nghiền ngẫm hỏi nói, là liên hợp G14 cho UEFA tạo áp lực, vẫn là triệt để châu Âu nhà giàu độc lập thoát khỏi UEFA. Chuyện đến tiếp sau phát triển. Đối với ngoại giới mà nói không khó phỏng đoán, Miuo có thể đi mấy đầu đường bên trong, chỉ nếu không phải mình hấp hối. Thật tại thối lui Âu chiến sau không làm ngày càng sự suy thoái. Như vậy lựa chọn cũng chỉ có Ferguson trong miệng 2 đầu đường. Andrick nghiêm túc đáp lại, cái sau, Ferguson vẫn là một bộ cũng không ngoài ý muốn, hình như có trước gặp chi rõ. Huống hồ hắn đối với châu Âu Premier League suy nghĩ tất nhiên không quen. Cái kia lúc trước vẫn là Edward treo ở bên miệng mộng tưởng. Hắn suy tư nửa ngày. Hỏi lại nói. Vì cái gì ngươi không trực tiếp đi tìm MU lão bản đàm? Theo ta hiểu rõ. Glazer gia tộc ở nước Mỹ phi thường hy vọng cùng hô gia tộc thành lập hữu nghị. Bất quá. Giống như ngươi vị kia thần bí đại ca. Không nhìn chúng Glazer gia tộc, đi qua 2 cái trận đấu mùa giải, MU cùng Miuo tranh tài, Glazer gia tộc lại phái ra đại biểu đi hiện trường xem bóng. Đơn giản là hy vọng thử thời vận, nhìn có thể hay không cùng hô gia tộc cùng một tuyến. Banit mặc dù là người Anh, nhưng hắn ngược lại ở nước Anh trở nên phi thường thần bí. Bởi vì từ hắn phát tích về sau liền liên chiến nước Mỹ. Rất ít tại châu Âu lộ diện, nương theo lấy tài phú tăng vọt, đồng thời thế đầu càng ngày càng tấn mãnh, hắn sắc thái thần bí cũng càng phát nồng hậu dày đặc. Đến mức Glazer gia tộc vốn liếng cấp bậc, tại Banit trước mặt, thật là có chút keo kiệt đâu. Andrick bĩu môi nói, không sai, ta trực tiếp đi tìm Glazer gia tộc đàm, lấy bọn hắn tham lam, tất nhiên sẽ gia nhập. Bởi vì nào sẽ cho bọn hắn mang đến càng nhiều lợi ích. Bất quá, đây là bóng đá vòng bên trong sự vụ. Ta đương nhiên muốn cùng ngươi đàm. Chỉ có ngươi minh bạch cái này kế hoạch hậu quả. Ferguson xoa xoa huyệt thái dương. Trong lòng than nhẹ một tiếng. Trước mặt Andrick để hắn không cách nào cự tuyệt. Đang cùng Miuo cùng với Andrick đánh rồi quan hệ 10 mấy năm bên trong. MU từng có ám muội hành vi, nhưng tại Miwoo bên này, đối đãi MU luôn luôn quang minh chính đại. Có lẽ là phần này bằng phẳng, để Scotland ông lão tâm sinh hổ thẹn. Hắn cuối cùng đối với Andric gật gật đầu, lựa chọn duy trì Miwoo kế hoạch, đến mức MU nội bộ. Từ hắn ra mặt, càng thêm không có bất luận cái gì thanh âm phản đối. MU ban giám đốc thật lâu trước đó liền đem MU xem như sinh ý tại kinh doanh. Chỉ cần có thể kiếm tiền, kiếm đồng tiền lớn, bọn hắn sẽ chỉ chạy theo như vịt, tuyệt sẽ không sống chết mặc bay. Năm 2007 đến năm 2008 trận đấu mùa giải Premier League Đại Mạc kéo ra. Đối với lo lắng Cristiano Ronaldo cùng Messi chuyển nhượng rời đi cuồng sư ủng độn tới nói. Bản trận đấu mùa giải mở màn tranh tài, Andric đứng tại hai tên cầu thủ ở giữa khẽ vuốt hai người sau lưng cùng nhau ra trận hình ảnh, khiến toàn trường fan hâm mộ tất sinh khó quên. Miwoo cũng tại hoàn toàn mới công kích bầy sau khi sống lại kinh khủng hỏa lực lôi kéo dưới kéo. Dài không thể ngăn cản sân vận động biểu hiện. Mùa giải mới bắt đầu sau nửa tháng bên trong. Đến đầu tháng 10 trước đó, 7 trận giải đấu, Miwoo chẳng những toàn bộ thủ thắng, càng là lấy đánh vào 31 bóng mà có 1-0-2 giới túc cầu Âu Châu. Miwoo trùng kích thể hiện tại bọn hắn muốn nói cho thế giới. Mạnh nhất vương giả ở đây. Champion League hữu danh vô thực. Miwoo tại Premier League càng là cường thế, càng là để UEFA tình cảnh khó xử. Tháng 10 sơ, Miwoo tại sân nhà nghênh đón Arsenal khiêu chiến. Arsenal sân bóng mới rốt cục thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra. Sân bóng Emirates đưa vào sử dụng để Arsenal tài chính bắt đầu chuyển hướng tốt đẹp. Nhưng tầng quản lý lại có dung chuyển tồn tại. Ngay tại trên nửa năm, bởi vì thu mua phong ba đưa tới dung chuyển bên trong. Arsenal phó chủ tịch đen xuống đài. Tại quyền lực này chân không ký. Chủ tịch Hewood thì ra mặt chấp trưởng đại cục. Cũng ở dưới nửa năm phát biểu một thời kỳ mới đối với Arsenal tương lai xây dựng ý nghĩ. Wenger là tương lai chủ tịch lý tưởng nhân tuyển. Arsenal bồi dưỡng ai đi làm người nối nghiệp. Andric không có hứng thú. Tại Arsenal làm khách sân bóng Lyon kinh lấy 1-4 thảm bại sau. Andric cùng Wenger, cùng với Arsenal chủ tịch Hewood cũng tiến hành mật hội. Hội nghị nội dung đồng dạng là Miwoo hy vọng đạt được Arsenal duy trì. Mặc dù Arsenal sân bóng mới xây xong, nhưng vẫn là phải trả nợ nần. Chuyển nhượng trên thị trường tính toán tỉ mỉ. Trải qua thời gian dài cần kiệm công việc quản gia Wenger có khổ khó nói. Cái này trận đấu mùa giải may mắn bởi vì Miwoo thối lui Champions League mà có thể quay về. Champions League, không thể không nói. Arsenal thiếu Miwoo một cái nhân tình. Bởi vì Miwoo nếu là trực tiếp từ bỏ tư cách, báo cáo UEFA. UEFA là có thể tước đoạt Miwoo tư cách, mà sẽ không cho Premier League cái khác đội bóng thay thế cơ hội. Nhưng Miwoo lựa chọn nội bộ giải quyết vấn đề. Bọn hắn gửi thông điệp chính là FA. Cứ như vậy UEFA ngược lại không dám làm nhiều văn chương. Bằng không mà nói, chính là trực tiếp cùng Premier League liên minh trở mặt. Andric thẳng thắn cáo chi Arsenal chủ tịch cùng chủ soái. Nếu như chúng ta thực hiện châu Âu Premier League, đánh giá thận trọng nhất, Arsenal sẽ tại 3 năm bên trong còn sạch tất cả nợ nần. Cũng sẽ tại chuyển nhượng trên thị trường một lần nữa có được vốn liếng quyền nói chuyện. Như vậy lời nói quyền, không chỉ là đại biểu có thể tại mua sắm cầu thủ lúc mở ra giá trên trời chuyển nhượng phí, mà là đem hoàn toàn thay đổi Arsenal tiền lương hệ thống. Liền trước mắt mà nói, Arsenal tiền lương hệ thống trình độ đã hoàn toàn lạc hậu hơn châu Âu đỉnh cấp nhà giàu. Nói trắng ra là, Andric chính là cùng Arsenal nói, cùng ta lăn lộn, ăn ngon uống sướng, chuyển nhượng trên thị trường còn không phải muốn mua ai liền mua ai. Đối với Miwoo phương diện này đề nghị, Arsenal rất tâm động, một mặt là nợ nần áp lực, một phương diện khác thì là phát triển lâu dài bảo hộ. Phải biết, mùa giải trước vắng mặt Champions League ảnh hưởng trái chiều đối với Arsenal đả kích quá lớn. kế MU về sau. Nước Anh nội bộ, Arsenal cũng đứng ở Millwall bên này. Tháng 11, Millwall làm khách Stamford Bridge nghênh đón tử địch chi chiến. Hiddink không thể sống qua hai cái trận đấu mùa giải. Tại bản trận đấu mùa giải, trận chiến mở màn tích không tốt tình huống dưới bị Abu cách trước. Để Hiddink chuyên tâm đi dẫn đầu Nga đội tuyển quốc gia. Từ Abu chỉ định Clark lâm thời dạy học Chelsea. Tương lai sẽ là ai? Không biết rõ. Abu hơi có chút tâm sức lao lực quá độ. Hắn mẹ, kinh doanh câu lạc bộ bóng đá cái trò chơi này. Thế nào cứ như vậy khó. Andrej không cùng Chelsea chủ soái đàm luận bất luận cái gì liên quan tới châu Âu Premier League. Suy nghĩ, Clark chính là cái đóng vai phụ. Hắn tại Chelsea địa vị, căn bản không cách nào cùng Ferguson tại MU, Wenger tại Arsenal đánh đồng. Hắn cũng không có đi tìm Abu gặp mặt, mà là thông qua người trung gian. Hắn 2K Andrew, tại Stamford Bridge khách quý nhìn trên đài. Andrew cùng Abu sóng vai mà ngồi xem tranh tài. Abu lộ ra không quan tâm. Khí sắc cũng không tốt lắm. Đội bóng chàng diện trên lại ở vào trạng thái bị động. Thực sự để hắn đề không nổi hứng thú. Andrew đột nhiên đem một phần văn bản tài liệu đưa cho Abu. Abu tò mò mở ra nhìn một chút. Mặt trong có một ít ảnh chụp. Phía trên có cái người quen biết cũ. Trước Millwall CEO Adam. Văn bản tài liệu nội dung để Abu sắc mặt có chút khó coi. Đồng thời còn có một cái ghi âm bút. Hắn đeo lên tai nghe nghe ngóng. Sắc mặt càng là âm trầm dọa người. Abu thu hồi văn bản tài liệu. Trầm giọng nói. Andrew, đây là ý gì? Văn bản tài liệu bên trong có Adam ở nước Mỹ tư liệu. Ảnh chụp thì là Adam sau khi say rượu cùng triệu tập nữ lang mướn phòng sau ảnh chụp. Mà ghi âm bút bên trong nội dung, thì là hứng thú ở phía trên thất ngôn bị ghi lại lời chứng. Đã chứng minh hắn năm đó từ Chelsea thu lấy rồi không ít tiền thuê. Bán rẻ Millwall nội bộ cơ mật, còn xúi dục cầu thủ rời đi Millwall chuyển ném Chelsea. Nếu như những nội dung này tuyên bố ra ngoài, sẽ gây nên sóng to gió lớn. Abu ở nước Anh lười biếng phú hào hình tượng cũng có thể sẽ chịu đến nặng nề ảnh hưởng trái chiều. Andrew đưa tay vỗ nhẹ nhẹ đập Abu bắp đùi. Nhàn nhạt nói, Adam là hô gia tộc lúc trước công nhân. Coi như hắn là một con chó. Phạm sai lầm rồi, cũng nên hô gia tộc tới thu thập. Ta đại ca nhãn lực không dung hạt cát. Từ Adam nhập cảnh nước Mỹ ngày đó bắt đầu vẫn bóng tối bên trong để cho người ta đi theo hắn. Adam hạ tràng sẽ rất thảm, mà ta đại ca cũng không muốn cùng ngươi vị bằng hữu này náo ra chuyện tình không vui. Cho nên chuyện này ngươi yên tâm, sẽ không đem ra công khai. Ta giao cho ngươi, chính là bản gốc, không có bất luận cái gì phó bản. Nhưng là, đối với chuyện này, ngươi chỉ ít thiếu một câu trả lời thỏa đáng. Hô gia tộc nguyện ý cùng ngươi bảo trì lâu dài hữu nghị. Hiện tại, ta đại ca sẽ thật cao hứng nhìn thấy ngươi Chelsea cùng Andrej Millwall liên thủ hợp tác. Abu hơi yên lòng, hỏi thăm Andrew tường tình. Hiểu rõ, sau nhíu mày nói. Nhưng Chelsea không phải G14 thành viên A. Chelsea gần chút năm tại châu Âu thậm chí thế giới có. Rồi lực ảnh hưởng cực lớn tăng lên. Sân bóng chiến tích tuy nói không phải đứng đầu nhất. Nhưng tối thiểu đạt được rồi thế giới tán thành. Lúc này, các ngươi có được nhất định năng lượng. Andrej để cho ta mang câu nói cho ngươi. Đối với cổ lão đã lâu lại truyền thống Champions League mà nói. Chelsea chẳng là cái thá gì. Nhưng đối với hoàn toàn mới châu Âu Premier League, Chelsea có thể trở thành ghi vào sử sách sáng lập một thành viên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.